Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3030, chương 3028, như giòi trong xương. Chủ nhân, có năng lượng tại thông qua Thánh Sơn phòng ngự thần văn thẩm thấu vào đây. Huyết Linh Nhi tại lúc này truyền âm, xác nhận Xích Long tộc cường giả lời nói, những năng lượng kia thẩm thấu rất chậm. Nhưng là đích đích xác xác tại thẩm thấu. Cái này Xích Long tộc nguyên lão hẳn là cũng khinh thường nói láo. Vậy nói rõ cái này độc vụ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Độc chết đến gần vô hạn thánh cấp đại viên mãn sự tình xem ra cũng là xác thực. Lục Ly nội tâm có chút luống cuống, độc vụ còn không có lan tràn vào đây, nhưng nhiều nhất một cái canh giờ, độc vụ liền hội thẩm thấu tới. Đến lúc đó hắn lại nên đi nơi nào? Lục Ly rơi vào trầm tư. Nghĩ đến phá cục biện pháp, vấn đề là Thánh Sơn đều có thể bị trấn áp. Hắn có thể có biện pháp nào? Hắn ra ngoài cũng sẽ trong nháy mắt bị trấn áp. Đến gần vô hạn Thánh Hoàng đại viên mãn chi cảnh đều có thể bị độc chết. Hắn chút thực lực ấy đáng là gì? Lục Ly đem chính mình thủ đoạn thần thông toàn bộ nghĩ đến một lần. Vẫn như cũ vô kế khả thi. Hiện tại loại tình huống này, hắn là kêu trời mất linh, hàm địa không đáp a. Thời gian từng chút đi qua, một canh giờ rất nhanh đi qua. Khí độc vẫn như cũ lan tràn tới hơn phân nửa cái Thánh Sơn đều là độc vụ. Lục Ly ngược lại là còn có thể hướng lên trên mặt bay thoáng cái. Vấn đề là tránh được nhất thời, không tránh được một thế a. Ta là ở nơi này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này độc vụ có thể hay không hạ độc chết ta. Lục Ly quyết định chắc chắn, dù sao không tránh khỏi, hắn chỉ có thể thử một lần cái này độc vụ lợi hại hay không. Phía dưới độc vụ chậm rãi tràn ngập mà lên, rất nhanh tới Lục Ly bên người. Những cái kia độc vụ cũng giống là ngạ lang thấy được dê con, lập tức hướng Lục Ly bên này điên cuồng vọt tới. Độc vụ theo Lục Ly trong lỗ chân lông tiến vào hắn nhục thân. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Những cái kia độc vụ giống như là từng đầu tiểu côn trùng, chia từng sợi thoáng cái khuếch tán đi toàn thân của hắn, cũng tiến vào hắn linh hồn. Những này độc vụ cũng không có công kích, mà là trước tiên ở trong thân thể của hắn cắm rễ. Cùng cơ thể của hắn, huyết dịch, cốt tủy, linh hồn hòa làm một thể, vô pháp tách rời. Sau đó những này độc vụ bắt đầu hấp thu Lục Ly trong thân thể năng lượng, linh hồn hắn bên trong năng lượng, toàn thân hắn sinh mệnh tinh hoa. Chỉ cần là năng lượng, bất kỳ cái gì năng lượng đều hấp thu, bất quá tốc độ rất chậm. Như giòi trong xương, độc dược mạn tính, Lục Ly đều phát hiện long hồn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Điều này nói rõ cái này độc vụ đáng sợ. Hắn là từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm trong thân thể ngươi năng lượng, từng bước xâm chiếm sinh mệnh của ngươi nguyên lực, từng bước xâm chiếm linh hồn của ngươi. Lục Ly trong thân thể khí tức rõ ràng cảm giác yếu đi xuống tới, thân thể cũng biến thành ốm yếu, cũng cảm giác toàn thân cũng không có khí lực. Hiện tại độc vụ vào đây còn không nhiều, đợi lát nữa độc vụ hội sẽ tràn vào đến càng ngày càng nhiều. Năng lượng của hắn, máu tươi của hắn, bản nguyên sinh mệnh của hắn, linh hồn của hắn biết một chút một điểm nhanh chóng bị thôn phệ. Đến lúc đó hắn đoán chừng hội sẽ chỉ còn lại một lớp da. Thậm chí có thể da cũng sẽ không còn lại, chỉ còn lại một chút lông tóc. Lục Ly không cam tâm cứ như vậy chết đi. Hắn bắt đầu liều mạng nghĩ biện pháp đem những này độc vụ cho bài xuất đi. Bước cho ra ngoài, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, triệu tập toàn thân năng lượng hồn lực bắt đầu phản kích. Hắn điều tập đại lượng năng lượng, ý đồ đem những cái kia độc vụ cho đè ép ra ngoài. Chỉ là những năng lượng kia vô pháp đem những này độc vụ cho đuổi ra ngoài. Bởi vì những cái kia độc vụ giống như là từng đầu trơn nhẵn con lươn nhỏ, năng lượng của hắn căn bản là không có cách đem những năng lượng kia bao lồng vào đây. Kia lại thế nào, khu trục đâu trọng yếu nhất là, Lục Ly còn phát hiện một điểm. Những cái kia độc vụ thế mà liền hắn triệu tập năng lượng đều như thế thôn phệ ăn mòn. Cái này cảm giác giống như là dùng một trang giấy đi bao hỏa diễm. Làm sao bao đều không gói được. Theo thời gian chuyển rời, Lục Ly trong thân thể độc vụ càng ngày càng nhiều. Thân thể của hắn cũng càng ngày càng hư. Có chút giống là bên trong nhuyễn cốt tán. Liền nhấc lên tay khí lực cũng không có. Xem ra ta muốn chết ở nơi này. Lục Ly có chút thở ra một hơi. Chết cũng không thể sợ. Chỉ là không xác định kia bốn cái thánh tổ phải chăng chết giống như bọn hắn đều chết tại thiên hoang tinh vực vậy, hắn chết cũng đáng giá. Thân thể càng ngày càng suy yếu. Lục Ly ý thức cũng biến thành có chút mơ hồ. Tính mạng của hắn nguyên lực bị cắn nuốt nhiều lắm. Hiện tại liên động một đầu ngón tay đều có chút khó khăn. Ông, vào thời khắc này Lục Ly pháp giới bên trong trật tự thần liên phát sáng lên. Chủ động vọt ra hộ chủ. Trật tự thần liên tại Lục Ly sinh mệnh nguyên lực hao tổn quá nhiều lúc. Đều sẽ ra hộ chủ. Trật tự thần liên như một đầu kim sắc cự mãng tại Lục Ly trong thân thể đổi tới đổi lui. Phàm là nơi nó đi qua, Lục Ly sinh mệnh nguyên lực liền hội khôi phục một chút. Lục Ly tinh thần hơi chấn động một chút. Chẳng lẽ lại trật tự thần liên có thể đem những này độc vụ khu trục không thành, hắn vội vàng nổi thị thân thể. Kết quả cũng rất nhanh thất vọng. Trật tự thần liên không thể khu trục độc vụ, chỉ có thể giúp hắn khôi phục sinh mệnh nguyên lực. Những cái kia độc vụ thật là đáng sợ. Vô pháp phá hủy, vô pháp khu trục. Đúng rồi, tại lúc này Lục Ly lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Pháp giới lần trước giống như hấp thu thiên trì bên trong năng lượng. Cuối cùng sinh ra mấy giọt tử thần dịch. Như vậy hắn phải chăng có thể khống chế pháp giới đem những này độc vụ hấp thu đi vào, mặc kệ pháp giới cuối cùng biến thành bộ dáng gì. Chí ít độc vụ không thể tại tổn thương thân thể của hắn cùng linh hồn. A, trước đó Lục Ly nghĩ pháp giới hấp thu là năng lượng, đây là độc vụ. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật. Sở dĩ tựu không có đi bên này nghĩ. Hiện tại trật tự thần liên nhắc nhở hắn. Chỉ là Lục Ly không có cách nào thôi động nguyên lực sinh ra vòng xoáy a. Không thể sinh ra vòng xoáy. Vậy làm sao hấp thu những cái kia độc vụ thiên trì? Lục Ly đôi mắt có chút sáng lên. Thánh Sơn khôi phục lâu như vậy, thiên trì bên trong đã có một chút năng lượng. Tay hắn chật vật trên mặt đất vỗ, sau đó thân thể lăn xuống thiên trì bên trong. Tại Lục Ly thoáng cái thiên trì về sau, cách khác giới bên trong quả nhiên tự động tạo thành vòng xoáy. Vòng xoáy bắt đầu dẫn dắt bên ngoài thiên trì bên trong năng lượng hướng pháp giới bên trong dũng mãnh lao tới. Tốt, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, nội tâm trở nên cuồng hỉ. Bởi vì tại vòng xoáy khẽ động về sau, mặc kệ là thiên trì bên trong năng lượng, hay là hắn trong thân thể độc vụ, thậm chí bao gồm thiên trì bên trong độc vụ đều bị hấp thu tiến vào pháp giới bên trong. Lục Ly trong thân thể những cái kia như giòi trong xương độc vụ từng chút bị dẫn dắt tiến vào pháp giới bên trong. Bất quá những cái kia độc vụ cùng thiên trì bên trong năng lượng không có dung hợp lại cùng nhau, mà là phân biệt rõ ràng, phân biệt hội tụ tại một đoàn. Đúng vậy, giờ phút này Lục Ly cũng mặc kệ pháp giới có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Hắn trước tiên cần phải bảo trụ mạng nhỏ a, những này độc vụ không hấp thu hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần hấp thu, vậy hắn thân thể liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đợi chưa tới nửa giờ sau, Lục Ly phát hiện trong thân thể độc vụ đã hoàn toàn biến mất. Một chút cũng không có lưu lại, đều bị hấp thu tiến vào pháp giới bên trong. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng, lấy ra thần dược luyện hóa, trước khôi phục thân thể hư nhược, dạng này mới có thể dùng bất biến ứng vạn biến. Một canh giờ. Nửa ngày, một ngày, phía ngoài Xích Long tộc Nguyên lão có chút kinh nghi. Thời gian đi qua lâu như vậy, Lục Ly thế mà còn không có bị độc chết. Thánh Sơn phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn vẫn là miễn cưỡng có thể cảm ứng được Lục Ly tồn tại. Lục Ly sinh mệnh khí tức vẫn còn, cũng chưa chết đi, chẳng lẽ là ngọn núi này nguyên nhân? Hai cái Nguyên lão có chút nghĩ không thông. Nhất là cái kia khống chế ma ngục Nguyên lão, hắn có thể cảm ứng được độc vụ là tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn. Lục Ly vì cái gì có thể không chết hắn tựu không biết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.